Luân hồi nhạc viên, chương 1196, Thủ tịch quan tòa. Góc truyện audio.com, chương 14, Thủ tịch quan tòa người giết chết thánh chiến sĩ thắng lợi chi độc Josepco Viangori chiến khu. Tiền nhiệm phó quân đoàn trưởng thu hoạch được thế giới chi nguyên 1. 6, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 1. 6, nhắc nhở, nguyên sinh thế giới bên trong thế giới chi nguyên rất khó thu hoạch được ngươi thiên phú. Phệ linh giả, phát động vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 4106 điểm, người thu hoạch được bảo dương. Truyền thuyết cấp nhắc nhở, nguyên sinh thế giới bên trong rơi xuống bảo dương phẩm chất đem được đến tăng thêm. Nhìn thấy kia chỉ có 1.6, thế giới chi nguyên, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trước đó hắn theo thế giới giới thiệu giải được muốn tại nguyên sinh thế giới bên trong thu hoạch được thế giới chi nguyên độ khó cực cao. Căn cứ Tô Hiểu suy đoán, mặc dù trong cái thế giới này thu hoạch được thế giới chi nguyên độ khó thực cao, nhưng kết toán thế giới chi nguyên ban thưởng hẳn là cũng không thấp. Về phần bảo dương phương diện, Josepco như vậy địch nhân có thể rơi xuống truyền thuyết cấp bảo dương, Tô Hiểu có chút ngoài ý muốn, Josepco thực lực rất mạnh không giả, nhưng hắn tại cận chiến phương diện có rõ ràng nhược điểm. Bị Tô Hiểu cận thân sau lập tức lạc bại. Căn cứ Tô Hiểu đánh giá, Josepco rất có thể sẽ rơi xuống màu vàng phẩm chất bên trong đỉnh cấp bảo dương, nhưng trước mắt lại rơi xuống truyền thuyết cấp bảo dương, đây chính là nguyên sinh thế giới tăng thêm. Truyền thuyết cấp bảo dương giá trị không thể nghi ngờ, riêng là trong đó truyền thuyết chi huân, liền có thực cao giá trị, một khi mở ra truyền thuyết cấp vật phẩm liền kiếm lợi lớn. Tô Hiểu không đối này mai bảo dương ôm lấy quá cao kỳ vọng, này dù sao cũng là bị nguyên sinh thế giới gia trì ra truyền thuyết cấp cùng Senju Hashirama rơi xuống truyền thuyết cấp căn bản không thể sánh bằng. Nhưng đây cũng là truyền thuyết cấp thu hoạch phương diện hẳn là có thể khiến người ta hài lòng. Tô Hiểu hoạt động hơi tê tê đùi phải, vừa rồi một cước kia uy lực phi thường khủng bố, này một cái đá nghiêng nhìn như đơn giản, trên thực tế lại bao hàm thực đồ vật. Đầu tiên là Tô Hiểu đối với đá nghiêng loại phương thức công kích này nắm giữ, lúc sau còn có động năng giải chiến. Màu vàng tăng thêm, mộc chi linh, truyền thuyết cấp tăng thêm, cận chiến vật lộn sở trường, LV40 tăng thêm. Nhìn như bình thường một chân, thực tế lại giấu giếm sát cơ. Tô Hiểu phương thức công kích chính là như thế, hắn công kích đều không hoa lệ, mà ở kia không đáng chú ý công kích đến, rất có thể cất giấu mấy loại khủng bố sát chiêu. Phù phù một tiếng, Josepco đầu người rơi xuống đất. Nợ nhân tình khó trả nhất, Tô Hiểu thì thầm một tiếng, Josepco loại này cấp bậc nhân vật dĩ nhiên không phải lính đánh thuê tại hắn bị rem. Cutting thread cắt lấy đầu lâu phía trước hắn lưu lại một câu cuối cùng di ngôn. En ta đã tận lực, Josepco miệng bên trong, En đương nhiên chính là thủ tịch quan tòa LV Anthony. Bố Uông đã thừa dịp loạn đi tìm LV Anthony, con hàng này tại chiến đấu thời điểm cũng không hay, ngược lại thực thông minh. Góc truyện audio.com Bố khi nhìn đến kia trương bức họa lúc nó liền biết bằng này đồ vật tuyệt đối tìm không thấy thủ tịch quan tòa LV, cho nên nó tại chiến đấu ngay từ đầu liền chui vào thành bảo tại thành bảo bên trong tìm kiếm thư phòng. Có thể tại thành bảo bên trong có được thư phòng chỉ có thành bảo chủ nhân hoặc trực hệ thành bảo chủ nhân là thủ tịch quan tòa, bởi vậy thư phòng của hắn tuyệt đối sẽ có cùng luật pháp tương quan sách coi như bình thường không nhìn, nhà bên trong tới khách nhân lúc cũng sẽ tỏ ra có mặt mũi cho người ta chung với cương vị cảm giác. Thư phòng, luật pháp sách trung lão niên nam tính, căn cứ này ba đầu tin tức bố Uông tại chui vào thành bảo một phút đồng hồ sau tìm đến một gian thư phòng. Về phần bố Uông vì cái gì muốn tìm thư phòng, cái này liên quan đến một vấn đề khác. Lấy tình huống trước mắt thủ tịch quan tòa LV tuyệt sẽ không tại thư phòng bên trong đọc sách bố Uông cũng đoán được điểm ấy, nó tìm thư phòng, chỉ là muốn tìm đến một chỗ mùi tương đối ít địa phương, từ đó đánh giá ra loại nào mùi thuộc về thủ tịch quan tòa LV. Bố Uông trung tốn thời gian 2.06 giây tìm đến thủ tịch quan tòa LV mùi, chuyện sau đó liền đơn giản, truy tung mùi cùng khí tức phương diện này bố Uông thực am hiểu. Không thể không nói, bố Uông tại chiến đấu thời điểm không chỉ có 02, ngược lại chỉ số thông minh thực cao, về phần nó bình thường vì cái gì như vậy hay, làm bộ. Diễn kịch cũng không phải là, làm bố Uông rảnh rỗi lúc nó trong đầu sẽ xuất hiện các loại. Tao thao tác có khi nó sẽ đem đầu bên trong. Tao thao tác, giao chi hành động, nhưng mà những cái đó tao thao tác phi thường TM2 đến đột phá chân trời. Bố Uông trung tốn thời gian 5 phút đồng hồ tìm đến đã chạy ra đình viện thủ tịch quan tòa LV, nó giải quyết hết mấy tên lính đánh thuê về sau, liền đem thủ tịch quan tòa LV. Chói, về thành bảo bên trong, lúc này chúng ta đại pháp quan LV tiên sinh chính ngồi tại thư phòng bên trong đọc chậm một bản liên quan tới pháp luật sách. Bố bố Uông ngồi chồm hổm ở LV người phía trước bàn sách bên trên, đánh cái hà hơi. Căn cứ Vương quốc Hiến pháp thông, gian, người nơi lấy cực hình, thủ tịch quan tòa LV là danh hình thể hơi mập lão đầu, hắn mặt bên trên biểu tình có chút vặn vẹo, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến lão quốc vương có khả năng sẽ diệt trừ chính mình, nhưng hắn trong lòng vẫn luôn ôm lấy một tia may mắn, huống hồ hắn không nỡ trong tay quyền lợi, cái loại này bờ môi khép mở liền quyết định một cái nhân sinh chết đại quyền. Thủ tịch quan tòa LV đã làm tinh vi bố trí, hắn thuê tới lính đánh thuê, sử dụng mười mấy năm trước nợ nhân tình, đem nhất danh cường đại thánh chiến sĩ lấy tới dinh thự bên trong bảo hộ chính mình, bí mật ở nhà trạch hạ đào mật đạo, sử dụng đủ loại con đường đem tử nữ đưa ra vương đô chờ. Cửa thư phòng bị đẩy ra, Tô Hiểu đi vào thư phòng bên trong, nhìn thấy Tô Hiểu đi vào thư phòng, thủ tịch quan tòa LV thả ra tay bên trong sách. Thiết thủ, so người ta tưởng tượng bên trong cường đại hơn nhiều. Thủ tịch quan tòa LV tay có chút run rẩy, nhưng hắn cùng lúc trước kia ba tên quan viên khác biệt nhìn thấy Tô Hiểu về sau, hắn đang cực lực giữ vững tỉnh táo. Bố bố Uông theo bàn sách bên trên nhảy xuống, nó làm thủ tịch quan tòa LV đọc luật pháp sách là muốn tránh miễn LV làm cái gì tiểu động tác. Ta có thể, góc chuyện audio.com, cùng cuối cùng một ly trà sao? LV chỉ hướng bàn sách bên trên một ly đã lạnh thấu hồng trà, Tô Hiểu không mở miệng, LV miễn cưỡng cười cười, đoan khởi ly kia hồng trà. Giúp ta truyền cáo quốc vương bệ hạ ta, cũng không hận bệ hạ coi như hắn giết ta. LV nhấp một hớp hồng trà, rõ ràng tỉnh táo rất nhiều. Mới thủ tịch quan tòa là ai? LV tựa hồ đã đoán được lúc sau sẽ phát sinh cái gì? Rất nhanh liền đến, Tô Hiểu không lập tức diệt trừ LV, còn có chút kế tiếp phải xử lý, huống hồ khoảng cách nhiệm vụ chi nhánh thời hạn còn có hơn 2 giờ. Tô Hiểu ngồi tại thư phòng bên trong một chương chiếc ghế bên trên, hắn đem rem. Cutting thread tuyến luân mở ra, dọn dẹp tuyến luân bên trong cùng với rem. Cutting thread bên trên vết máu, mấy phút đồng hồ sau, cửa phòng bị gõ vang. Đi vào, Tô Hiểu mở miệng, cửa phòng bị đẩy ra, đi vào thư phòng chính là danh gầy còm trung niên người, hắn đầu đầy mái tóc xù, mặc dù dáng người gầy còm, nhưng hắn lại cho người ta loại trầm ổn cảm giác. Người tới tên là Steve, tới tự vương quốc biên cảnh xa xôi thành thị. Hóa ra là Steve, bệ hạ đã chuẩn bị như vậy chu toàn. Thủ tịch quan tòa LV cười thảm một tiếng, cho các ngươi một giờ. Tô Hiểu tiếp tục dọn dẹp rem, cutting thread, không đi ngẩng đầu nhìn hai người kia. Thiết thủ tiên sinh, chỉ có một giờ lời nói. Gầy còm trung niên người Steve mới vừa mở miệng, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Một giờ, tựa hồ cũng vậy là đủ rồi. Steve cười ngượng ngùng một tiếng, cất bước đi đến trước bàn sách. Tiền nhiệm thủ tịch quan tòa LV tiên sinh, chúng ta bắt đầu đi. Bản chương xong, quang minh thánh thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.